Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đình rất ít hiện giờ đêm như vậy, an tĩnh thích ý mà thưởng thức một chi vũ yến ngưu mạn quả nhiên rất lợi hại. Mỗi nhất cử tay đầu đủ, mỗi một mặt mày chuyển động, mỗi một vòng eo chiết toàn, đều là muốn nói lại thôi. Phong tình vạn trùng, cùng tên nàng giống nhau mạn diệu quyến rũ, tựa hồ nàng nhảy căn bản không phải vũ. Mà là ở rằng một cái chuyện xưa, nói hết một phương tình ý, rất là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục bất chi bất giác, bạch ngọc tràn dư hấu đi xuống một nửa. Lại duỗi tay khi, đã bị ấn xuống. Ân, Diệp Bạch Đinh lược khó hiểu nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh đem dư hấu tràn dịch khai, cho hắn thay đổi đĩa tiểu điểm tâm. Người bệnh mới hảo, dư hấu tính lạnh, không thể nhiều thực, ăn cái này. Diệp Bạch Đinh đốn hạ. Tỷ tỷ của ta cùng ngươi nói, Cửu Nghi Thanh nhướng mày, tỷ tỷ nói không đúng, Diệp Bạch Đinh, tỷ tỷ, đương nhiên nói cái gì đều đối, hắn này thân thể đích xác đáy có điểm kém, mùa hè luôn là rất khổ sở, sẽ bị cảm nắng sẽ sinh bệnh, dưa hấu đặc biệt không thể ăn nhiều, sinh bệnh khi càng đến có tiết chế, thiên hắn lại thèm này một ngụm, liền. Không nghĩ tới tỷ tỷ đem loại sự tình này đều cùng Cửu Nghi Thanh nói. Cửu Nghi Thanh còn biết như thế nào xả đại kỳ hù dọa hắn. Tính, không ăn thì không ăn. Diệp Bạch Đinh tầm mắt xẹt qua tiểu điểm tâm, xoa xoa tay, liêu khởi yến ngưu mạn. Người cảm thấy, vừa rồi vị kia diêu nương tử, cùng yến ban chủ so sánh với như thế nào? Cửu Nghi Thanh, như thế nào đột nhiên nghĩ tới nàng? Người không cảm thấy có chút giống. Diệp Bạch Đinh giọng nói có chút chậm, một bên giải thích cấp Cửu Nghi Thanh nghe. Một bên cũng ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Ta nói không phải khiêu vũ, chúng ta cũng chưa thấy qua vị này diêu nương từ khiêu vũ. Các nàng lớn lên cũng không giống, nhưng khí chất thần thái. Tổng cảm giác có vi diệu tương tự. Hai người đều nhìn quen phong nguyệt, đối nam nhân có loại đặc thù nhạy bén độ. Nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa, không nghĩ làm ngươi cảm thấy bị mạo phạm khi. Ngươi nhất định sẽ không cảm thấy không thoải mái, muốn đột hiện chính mình đặc thù khi. Sẽ có đủ loại mịt mờ phương thức, làm ngươi nhớ kỹ nàng. Các nàng xử thế trí tuệ có nhất định tương tự tính, trên người không có tại đây loại nơi công tác hèn mọn cùng co rúm lại. Các nàng thực tự tin, cầm dơ lên độ cung đều cùng loại. Diệp Bạch Đinh lớn mật suy đoán, hai người kia hay không có cùng loại trải qua, một đường vất vả tránh ra tới, mới có này phiến tự do thiên địa. Khả năng trải qua phương hướng bất đồng, các nàng cũng hoàn toàn không thục, nhưng liền. Tương tự, điểm này, bọn họ có thể đối vị này diêu nương tử có nhiều hơn nhận thức. Ân, Cửu Nghi Thanh đồng dạng thực nhạy bén, hoàng thương canh quý cuối cùng người trước lộ diện, chính là tại đây con hoa thuyền, nơi này nơi đặc thù, hắn khả năng đã tới không ngừng một lần, cùng diêu nương tử rất có thể hiểu biết, nhân tin tức thực tân, cầm y vệ thượng không kịp tế tra, bất luận cái gì phương hướng, chúng ta đều cần lưu tâm. Bất quá người nói rất đúng. Nơi này vẫn là quá náo nhiệt. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua ngoài cửa sổ, hoa thuyền người rất nhiều, cô nương nhiều, khách nhân nhiều, lùi tới dẫn khách thượng rượu và thức ăn chạy đường cũng nhiều, tiếng nhạc, vũ thanh, các cô nương cười duyên, các khách nhân điều đậu, nơi trốn ồn ào náo nhiệt, đích xác bất lợi với bọn họ hỏi đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa người nhiều, các loại tin tức cũng tạp, muốn đều xem bất quá tới. Nhưng không đều xem, như thế nào phân tích này nội các loại liên hệ. Cửu Nghi Thanh, người ta làm hết sức. Diệp Bạch Đinh gật đầu, nhìn đến cửa có chạy đường trải qua, bưng rượu và thức ăn thượng đến lầu ba, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trên lầu giống như có người thỉnh yến, qua đi này trong chốc lát, nhìn đến nghe được đồ vật cũng không ít, Cửu Nghi Thanh trong lòng cũng có đáp án. Tựa hồ là có con viên tích cóp cục, bọn họ này đều tính tới rồi chậm chút. Đã bỏ lỡ bắt đầu náo nhiệt, hiện tại thoạt nhìn bình tĩnh, ước chừng là mấy tuần rượu quá, nhất náo nhiệt kia sóng đi qua, muốn lại có đại náo nhiệt, sợ là đến chờ tiếp theo luân. Diệp Bạch Đinh một bên chán đến chết gặm tiểu điểm tâm, một bên mọi nơi quan khán, đột nhiên tay đốn hạ, tiểu điểm tâm thượng lưu lại nửa tháng nha dường như giấu răng. Ngô, ta phía trước giống như thật không nhìn lầm, hắn chỉ cái phương hướng, dẫn cấp Cửu Nghi Thanh, người xem. Đó có phải hay không đông sưởng sưởng công phú lực hành? Không ngừng đông sưởng sưởng công, Cửu Nghi Thanh ánh mắt đột nhiên sắc nhọn, còn có cái tây sưởng sưởng công, ban hòa an, Diệp Bạch Đinh ngẩn ra hả, mới phát hiện Phú Lực Hành thoạt nhìn là ở đi ra ngoài. Kỳ thật tốc độ rất chậm, mặt tuy không chuyển, nhưng môi khai hấp, biểu tình không thế nào sung sướng, rõ ràng là ở cùng người ta nói lời nói, mà hắn bên cạnh. Bị thang lầu Mộc Lan chống đỡ góc độ, đích xác còn có một người khác, chuyển ra ba bước sau, mới có thể thấy rõ ràng. Đúng là Ban Hòa An, đây chính là có điểm hiếm lạ, hoa thuyền, các nam nhân tiêu khiển sắc đẹp, tận hưởng phong nguyệt địa phương, hai cái công công không ở trong cung hầu hạ chủ tử, đến nơi đây tới chơi. Chơi cái gì? Diệp Bạch Đinh vừa muốn nói điểm cái gì, liền nghe lầu một truyền đến tiếng kêu. Chết, chết người, mau tới người, chết người, chết người. Hắn lập tức ném tiểu điểm tâm, cùng Cửu Nghi Thanh giống nhau, lập tức đứng lên. Đi, đi xem, tối nay vốn là đột nhiên khởi hưng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lại đây nhìn một cái. Nếu thật là án mạng, thân phận cũng không cần thiết che giấu, cần thiết đến quản thượng một quản. Hoa thuyền phản ứng cũng thực nhanh chóng, dưới lầu thanh âm vừa xuất hiện, ngoài cửa phòng lập tức có chạy đường tiến vào, thấy hai người đều đứng lên, lập tức cười nịnh nọt. Nhị vị đây là muốn đi đâu? Chúng ta nơi này còn không có cho ngài an bài cô nương đâu. Ngài lại ngồi ngồi, Cửu Nghi Thanh tre ở Diệp Bạch Đinh trước mặt. Không cần cô nương, không cần cô nương, kia cho ngài an bài cái thiếu niên lang, chạy đường cong eo, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Không phải tiểu nhân cùng ngài thổi, chúng ta trên thuyền cái gì cần có đều có, ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng đều được, bảo quản làm ngài vừa lòng. Cửu Nghi Thanh tre chở Diệp Bạch Đinh đi phía trước đi, bước chân chưa đình. Không cần thiếu niên lang, chạy đường tầm mắt đột nhiên dừng ở nam nhân trên tay, vị này ra kéo người động tác tựa hồ. Lại định nhãn vừa thấy, muốn cái gì thiếu niên lang, mặt sau vị khách nhân này còn không phải là thiếu niên lang. Còn xinh xuân hoa hiểu nguyệt, mặt mày linh động sạch sẽ, có người như vậy tại bên người, muốn cái gì khác thiếu niên lang. Hắn nho nhỏ trừ hạ miệng mình, đi phía trước đuổi theo một bước. Kia khách quý ngài xem, muốn hay không chơi điểm đặc thù việc vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trên thuyền thật sự cái gì đều có, mặc kệ xong vẫn là. Hắn tròng mắt xoay chuyển, tầm mắt cuối cùng lạc điểm, là phòng nội ba chân thú đỉnh. Bên trong đốt trong chướng hương, hương vị triền miên xa xưa, rất là dễ ngửi, này không phải trọng điểm là, nếu là ba chân thú đỉnh, đỉnh ngoại thân khẳng định là khắc thú loại, này chỉ điêu chính là cái tiểu lão hổ, không phải uy vũ bá đạo, làm người vừa thấy sinh sợ cái loại này, mà là khỏe mạnh kháo khỉnh, ngây thơ chất phác, rất có vài phần đáng yêu. Diệp Bạch Đinh còn không có phản ứng lại đây, Cửu Nghi Thanh làm như không thể nhịn được nữa. Duỗi tay từ trong lòng móc ra cái thẻ bài, đi phía trước một đưa. Chạy đường trực tiếp quỳ, cầm, cầm y vệ, nền đen chữ vàng, còn có mặt trên quan hàm. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh chỉ huy sứ thứ tội. Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhìn nhiều hắn hai mắt, hoa thuyền thượng một cái tiểu nhị, không chỉ có nhanh nhẹn mồm mép, còn có không tồi nhãn lực. Cầm y vệ chỉ huy sứ thân phận nhãn, cũng không phải là tùy tiện người nào đều kiến thức quá. Hắn thế nhưng có thể nhận được. Khởi đi, Cửu Nghi Thanh không có khó xử người khác thói quen, lướt qua hắn bên người, tiếp tục đi ra ngoài. Chạy đường chạy nhanh lên, lau mồ hôi, tưởng ra bên ngoài đi, phía trước dẫn đường, lại bởi vì này một quỳ, đuổi không kịp khách nhân tốc độ, chỉ có thể chạy chậm vài bước đuổi theo ra tới, chiều khắp nơi hô một tiếng. Chỉ huy sứ tại đây, đều đừng loạn, hảo hảo hầu hạ. Này một tiếng la âm đặc biệt đại. Không biết là bị khách quý thân phận sợ hãi, vẫn là cố ý ở hướng trong lâu tuyên cáo, có đại nhân vật ở đây, phía dưới đều tiểu tâm một chút. Dưới lầu tĩnh một tĩnh, có chút nhân tâm tư khó tránh khỏi nhiều xoay chút, hôm nay là cái quỷ gì nhật tử, như thế nào liền chiêu này tôn Phật lại đây đâu. Đại gia cũng nhìn đến ra tới, này tôn Phật không có mặc phi ngư phục, không xứng tú xuân đao, hứa cũng không tưởng rêu rao làm gì sự, nhưng hiện tại ra án mạng. Phía trước không biết khách quý thân phận đảo cũng thế, hiện tại đã biết, mặt khác cô nương chạy đường, không một cái dám đi phía trước thấu. Cuối cùng vẫn là Diêu nương tử, đỉnh mọi người tầm mắt, nghênh đến lầu một cửa thang lầu, hành lễ. Không biết chỉ huy sứ giá lâm, chiêu đãi không chu toàn, nô gia thế các cô nương cấp chỉ huy sứ nhận lỗi, vọng ngài đại nhân có đại lượng, thông cảm tắc cái. Nàng hiện tại trên mặt cười cũng là gãi đúng chỗ ngứa, thu hồi lúc trước một chút mị ý, thoải mái hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, này nhất bái thành ý 10 phần, không có nửa điểm khinh mạn, cũng không có pháo hoa nơi tùy tiện nịnh nọt. Cửu Nghi Thanh cũng không nhiều lắm lời nói, mới vừa rồi người nào kêu to, người ở nơi nào, mang bổn sứ đi xem. Đúng vậy, Diêu nương tử cũng thực dứt khoát, xoay người dẫn đường. Chỉ huy sứ mời theo nô gia tới, phía trước lộ đuốc chản thiếu, có chút ám, còn thỉnh vị này tiểu công tử chú ý dưới chân, chớ có dẫm không. Nhưng thật ra rất tinh tế, Diệp Bạch Đinh đốn hạ, khóe môi hơi hơi giơ lên. Đa tạ nhắc nhở, quá khứ lộ tựa hồ có điểm vòng, này một đường đi qua đi, cái gì đều không nói, có vẻ có chút xấu hổ, nói tan, nhiều, cũng không thích hợp, Diêu nương tử liền ôn nhu mở miệng, mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối nay có chút sầu người, này hoa thuyền làm buôn bán lâu rồi, rượu uống nhiều, tâm cũng có chút phiêu, thế nhưng mắt mù, rõ ràng đánh cái đối mặt, cũng không có thể nhận ra chỉ huy sứ, không biết ngày hôm nay tới là. Lời này rõ ràng là thử, mắt bị mù, tự trách, sợ không chỉ là không có nhận ra người, còn có làm trên thuyền đã xảy ra không nên sự, đang lo không chỗ xin tha. Biết chỉ huy sứ không thích vô nghĩa, lãng phí thời gian, dứt khoát liền trực tiếp hỏi ra tới. Cửu Nghi Thanh tương đương có cá tính, cũng không có đáp nàng, mà là hỏi lại. Hôm nay chính là có người tại đây yến khách, có, Diêu nương tử liền cái nói lắp đều không đánh, nói tương đương lưu loát, tựa như không nghe ra tới Cửu Nghi Thanh lãnh đạm. Lại bầu ngụy sĩ lễ ngụy đại nhân, mấy ngày trước thăng chức thị lang, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Tự cũng khí phách hăng hái, dù sao cũng phải thỉnh thỉnh tiệc rượu yến khách, này hoa thuyền tuy không tính đứng đắn tửu lầu, lại cũng không phải kia son phấn khí trọng thanh lâu, các cô nương ca hảo vũ rượu ngon cũng hảo, ngụy đại nhân liền định rồi tối nay tại đây thu khách, thỉnh không ít khách nhân đâu, điểm nhỏ địa phương căn bản trang không dưới, trực tiếp đem toàn bộ lầu ba đều bao hạ, bằng không ngài nhị vị tới, nô gia nhất định không dám chậm trễ, trực tiếp lãnh ngài đến lầu ba. Nàng thanh âm nhu hoãn, có một loại đặc thù vận luật, nghe thực nhiệt tình, còn có thể thuận tiện giải thích phía trước hành vi, nói thanh người thông minh đều có thể nghe ra tới xin lỗi, cũng thích hợp cho chút tin tức. Nhưng Diệp Bạch Đinh vẫn cứ cảm thấy, nàng nói chuyện quá chậm chút. Flow, lời nói thuật thực thích hợp, phản ứng cũng thực mau, nhưng nàng ở toàn bộ trong quá trình, tựa hồ vẫn cứ ở nhân cơ hội không ngừng tự hỏi, tỉ như kế tiếp như thế nào ứng đối. Cùng với càng nhiều cái khác sự, hoặc là cũng ở quan sát bọn họ, đặc biệt quan sát Cửu Nghi Thanh, muốn nhìn xem vị này chỉ huy sứ sắc mặt, xem hắn ăn nào một bộ, hảo điều chỉnh bất đồng lời nói thuật. Bất quá nàng hẳn là sẽ thất vọng, Cửu Nghi Thanh người này từ trước đến nay tích thủy bất lậu, hắn tính cách cùng cảm xúc là kinh nhiều lần chiến tranh tôi luyện hình thành, có đôi khi tiết lộ một tia, mất đi khả năng không chỉ là chính mình tánh mạng, còn có dưới trướng quân đội. Hắn suy nghĩ cái gì, cũng không sẽ làm người biết. Một đường tuy trường, đi lên lại rất mau, thực mau tới rồi hiện trường. Cửu Nghi Thanh lần này lại Diệp Bạch Đinh ra tới, cũng không có mang quá nhiều người, chỉ có một chi tiểu đội phân tán ở phương xa chỗ tối, dùng để dự phòng đột phát ngoài ý muốn. Bên này một có thanh âm, phản ứng cũng thực nhanh chóng lại đây, nhân số không nhiều lắm, cũng có thể thực mau khống chế được trường hợp, đem hiện trường vòng lên. Cô nương khác các tân khách chỉ có thể ở vòng bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, không thể lại đi phía trước. Nơi này là lầu một đuôi thuyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh con thuyền chỉ cấu tạo, phía trước bom tàu địa phương nhất rộng lớn, bày rất nhiều bàn ghế, lộ thiên chiêu đãi khách nhân, là ánh sáng tốt nhất địa phương, cũng có một cái rất lớn sân khấu, cùng các cô nương hiến nghệ, sân khấu sau này kéo dài tới, bao hàm hai sườn phạm vi. Phương tiện các cô nương đi hướng càng nhiều phương hướng cùng khách nhân chào hỏi, cũng phương hướng trên lầu các khách nhân thưởng tích, sân khấu phía dưới, đến mép thuyền vị trí, có không gian lối đi nhỏ, các khách nhân có thể dừng lại uống xoàng, có thể thưởng vũ xem cảnh, cũng có thể gần là đi ngang qua. Bị vây ra tới hiện trường ở thân thuyền mặt sau cùng, bên cạnh phóng có rất nhiều tạp vật, không gian tương đối phía trước hẹp hòi rất nhiều, ánh sáng cũng không thế nào sáng ngời. Rõ ràng không phải đứng đắn đãi khách địa phương, cũng ít có người sẽ qua tới ở chỗ này xem hà thường cảnh. Diệp Bạch Đinh thấy được bom tàu thượng vết máu, ly mép thuyền tường ngoài rất gần, không nhiều lắm, có bị sắt cọ qua dấu vết, người chết thật ra chưa thấy, chẳng lẽ? Ở bên ngoài, Cửu Nghi Thanh đứng ở đuôi thuyền, thân thể ra bên ngoài tìm tòi, là có thể nhìn đến chính phía dưới thủy. Diệp Bạch Đinh thoáng có điểm sợ, đi theo hắn phía sau, cùng hắn ai thật sự gần. Thật đúng là ở bên ngoài, này con hoa thuyền thân thuyền rất lớn, thủ công thực hảo, thân thuyền ra bên ngoài đi xuống, cũng không phải thẳng tắp mà xúc thiết đi xuống, mà là ở vòng eo trung gian thiết có một cái hoành cách, có thể là vì vẻ ngoài đẹp, cũng có thể là vì đo lường mực nước. Nhân thuyền rất lớn, này nói hoành cách liền cũng thực khoan, vừa vặn tốt, có thể nằm xuống một người. Một người nam nhân, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, xiêm y thượng vết máu loang lổ, bên trên như vậy náo nhiệt cũng không động tĩnh, cũng không gặp hắn động một chút, nghĩ đến hẳn là đã xảy ra chuyện. Diệp Bạch Đinh nhìn bong tàu thượng sắt cọ quá vết máu, lại đối lập nam nhân nằm ở nơi đó tư thế, cánh tay mất tự nhiên vặn vẹo trình độ. Không khó phỏng đoán ra, người này định là bị ngoại lực, bị ra bên ngoài đẩy như vậy một chút, lăn xuống đến ngoại sườn, phi thường xảo bị hoành cách ngăn lại, tạp ở nơi này, mới không có rơi xuống trong sông. Bong tàu thượng vết máu chỉ có điểm này, lượng cũng không lớn, còn bị sắt cọ quá, hướng thân thuyền phương hướng đi cái gì đều không có. Đó có phải hay không thuyết minh, người này trên người mang huyết cùng bị ngoại lực đẩy hạ, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Chính là có chút thấy không rõ lắm, bóng đêm quá mờ, đuốc tràn cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể nhìn đến một chút người này mặt, hoành cách thượng là cái dạng gì tình huống, cũng không thể xem rõ ràng. Mới vừa rồi nơi này, nhưng có người đã tới, vây xem người cho nhau nhìn, không một người hé răng. Diêu nương tử liền nói, chỉ huy sứ có điều không biết, này hoa thuyền làm buôn bán, nhất ngăn nắp đồ tốt nhất, đương nhiên phải dùng tới chiêu đãi khách nhân, có chút không như vậy hào không như vậy phương tiện địa phương, liền cách ra tới, phóng chút tạp vật. Nơi này hẻo lánh, địa phương còn nhỏ, cảnh cũng không có gì hào thường, liền ở phía trước thả dây thừng cản khai, các cô nương sẽ không lại đây, khách nhân sao, tự cũng sẽ không. Diệp Bạch Đinh một bên nghe lời nói, một bên ý bảo Cửu Nghi Thanh, xem chỗ cao, lầu ba cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đích xác thực thiên, liền phòng hướng đều sẽ không quá mức chiếu cố, toàn bộ lầu 2 lầu 3, cửa sổ cơ hồ đều đóng lại. Chỉ có lầu ba một cái mở rộng ra, vừa lúc hướng về phía bên này phương hướng. Chính là trong phòng thực hắc, không biết có hay không người. Cửu Nghi Thanh không giấu vết đánh cái thủ thế, nơi xa cầm y vệ gật đầu, thân mình một toản, lướt qua đám người, đi phòng này. Nhưng có người nhận thức người chết, Nô Gia liền nhận thức, Diêu nương tử vừa vặn liền ở bên cạnh, vừa vặn thấy được hoành cách thượng người chết mặt, sắc mặt vi bạch, có chút không được tốt xem. Vị này chính là Phàn Mạch Ngọc Phàn đại nhân, đúng là đêm nay lầu ba khách nhân. Lầu ba khách nhân, cái kia cái gì lại bộ thị lang ngụy sĩ lễ tích cóp rượu cục khách nhân. Người khả năng xác định, tuy có chút xa, xem không rõ, nhưng này thân quần áo Nô Gia rất quen thuộc, không làm lỗi nói, hẳn là chính là Phàn đại nhân. Người trước đây gặp qua hắn, là, Diêu nương tử nghĩ, Phàn đại nhân tối nay tới tương đối sớm. Phía trước vẫn luôn cùng Ngụy đại nhân cùng tịch, không khí thực náo nhiệt, khi nào không thấy, còn chết ở nơi này. Nô Gia liền nói không rõ, thật sự không biết, có lẽ, muốn quá phòng gian, này uống nhiều quá rượu, các khách nhân lảo đảo siêu vẻo, tới lui lui, Nô Gia thật sự có điểm nhớ không rõ. Ta tới, đột nhiên có thanh âm từ xa tới gần, phi thường quen thuộc, là thân Khương, hắn chạy tới phi thường mau, trán thượng còn mang theo hãn. Ta tới hỏi chuyện, chỉ huy sứ cùng thiếu gia Tẫn nhưng vội khác. Thời gian này, cái này địa điểm, Diệp Bạch Đinh tầm mắt từ hoa thuyền chuyển tới bầu trời ánh trăng, thân Khương như thế nào xuất hiện. Thiếu gia một ánh mắt lại đây, thân Khương ánh mắt liền có điểm phiêu, sờ cái mũi, chỉ đương nhìn không thấy. Tổng không thể nói chính là muốn nhìn náo nhiệt, nghe nói có người tới hoa thuyền chơi, nhịn không được muốn nhìn một chút thiếu gia có hay không hoa tâm. Chỉ huy sứ có hay không giáo huấn. Kết quả cái gì đứng đắn đều còn không có nhìn đâu. Thế nhưng trước có án mạng. Chỉ hận trời xanh không có mắt a. Hiện trường giao cho thân Khương. Cửu Nghi Thanh cũng yên tâm. Lại lần nữa cùng Diệp Bạch Đinh đi đến mép thuyền. Ta đi xuống nhìn xem. Ân, ngươi tiểu tâm chút. Thân thuyền trung gian hoành cách cũng không lớn. Thuyền còn ở thủy thượng. người đi xuống tìm chống đỡ điểm cũng không dễ dàng. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Nhưng Cửu Nghi Thanh sẽ khinh công a, phiên đi xuống cũng không khó. Muốn ổn định cân bằng cũng là, chỉ là so đi ở đất bằng muốn dùng nhiều vài phần tâm tư. Hắn cũng không có lập tức rời đi thi thể. Đầu tiên là quan sát bên cạnh, trên mép thuyền vết máu cũng không nhiều, chỉ một hai nơi sát cọ ngân, không giống ngoại lực gây ra, càng giống người chết từ phía trên lăn xuống tới khi, chính mình sát đưa tới, trừ cái này ra. Lại không nhiều dấu vết, thi thể tạp ở hoành cách thượng vị trí tương đối xảo diệu, mặt nước vững vàng, không có gì quá lớn dao động, thân thuyền đong đưa biên độ rất nhỏ, nếu sẽ không gặp được ngoài ý muốn, ước chừng sẽ không bị vứt ra đi. Lại xem thi thể bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên quần áo vết máu rất nhiều, tập trung ở nửa người trên, nhưng cẩn thận quan sát, người chết mặt ngoài giống như không có vết thương, nhẹ nhàng phiên động hắn thi thể, mới phát hiện thương ở sau lưng, hắn tả sau vai, chát một con mũi tên thân hiện tại đã bẻ gãy, một nửa lưu tại thân thể hắn nội, một nửa bị hắn đè ở phía sau. Vết máu nơi phát ra thực rõ ràng. Chính là này chỗ thương. Mũi tên thân nếp gấp thực tân, thoạt nhìn là từ phía trên lăn ngã xuống đến nơi đây khi, thân thể lăn đánh vào mép thuyền, mới vừa rồi bẻ gãy. Người chết ước chừng là đứng ở trên thuyền khi, sau lưng chung mũi tên, bị xung lược đi phía trước vùng, tạo thành trước mắt tình trạng. Cửu Nghi Thanh xem xong, đem hoành cách thượng tình trạng hiểu rõ với tâm sau, mới kêu cầm y vệ lại đây, đem thi thể nâng đến bong tàu. Diệp Bạch Đinh đã mang hào thủ bộ, lại đây đối thi thể tiến hành sơ kiểm. Người chết trên người không có thi đốm, không thấy thi cương, tứ chi khớp xương đều tương đối linh hoạt, mắt kết mô không thấy vẩn đục. Hắn duỗi tay dán thi thể làn da, nhiệt độ cơ thể thoạt nhìn không có rõ ràng giảm xuống, hẳn là tân chết, tử vong thời gian ở một canh giờ nội. Cánh tay ngoại sườn, má trái xương gò má, mắt cá chân nội sườn, bàn tay lòng bàn tay. Có sát cọ thương, tổn thương mặt thấp hơn làn da, ướt át độ cao, phát sinh thời gian định cũng ở một canh giờ nội, chính là ngoài ý muốn gây ra, cũng không là đối kháng tính bị thương dấu vết, hẳn là không phải cùng người phát sinh tranh chấp, càng như là từ trên thuyền ngã xuống quay cuồng, ở trên mép thuyền chạm vào da vết thương, người chết ở cái này thời gian đã không có ý thức, hoặc là tự thân ý thức hữu hạn, không đủ để khống chế thân thể ứng đối nguy hiểm tình trạng. Chân chính cùng người đối kháng ngăn cản thương, thương tổn bộ vị sẽ có rõ ràng khác biệt. Diệp Bạch Đinh đồng dạng chú ý tới người chết trên người vết máu. Vết thương chí mạng phi thường rõ ràng, là tả sau vai hạ này chi mũi tên, thương chỗ miệng vết thương hình bầu dục, thiên hẹp dài, đi vào bốn tấc, thượng thiền hạ thâm, có thể thấy được góc độ đều không phải là bình bắn thẳng đến tới, này chi mũi tên bắn ra phương hướng, hẳn là so người chết cao rất nhiều. Hung thủ ở đuôi thuyền, mũi tên tới phương hướng từ trên xuống dưới, so với hắn chiến lập trình độ vị trí cao rất nhiều. Cơ hồ lập tức, hắn cùng Cửu Nghi Thanh ánh mắt chạm vào nhau, nhìn về phía lầu ba cửa sổ. Chỉ có nơi này nhất thích hợp, có điểm kỳ quái a. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, cái này khoảng cách không tính gần, mũi tên lại đây lực độ rõ ràng rất lớn, gắt gao đinh vào người chết thân thể, đi vào bốn tấc dư, thiếu chút nữa liền thấu ngực mà ra. Còn đem người chết mang xuống mép thuyền, hung thủ rõ ràng biết chính mình là ở giết người, mục tiêu cũng thập phần chắc chắn, làm chuyện lớn như vậy, tự nhiên đến khuôn sáo nghĩ đến, vũ khí lựa chọn đặc biệt phải chú ý, chúng ta lần này cần tìm chính là cái thần xạ thủ. Nhưng vì cái gì, mũi tên chất lượng kém như vậy? Bẻ gãy dễ dàng như vậy, đứt gãy mặt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, thập phần thấp kém. Cung tiễn thủ. Đặc biệt tới rồi thần xạ thủ địa vị, như vậy không chú ý sao? Liền tính là muốn che giấu tự thân dấu vết, mũi tên lựa chọn thượng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì đánh dấu, ít nhất chất lượng hẳn là muốn bảo đảm, hướng hảo tuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ không sợ gặp được ngoài ý muốn, mũi tên quá giòn, bắn không chết người làm sao bây giờ? Muốn nói không phải cung tiễn thủ, không hiểu đến tuyển mấy thứ này. Hắn vẫn cứ cảm thấy thực mâu thuẫn, miệng vết thương sâu như vậy, lực đạo như vậy trọng, cái này khoảng cách chiều dài, là người bình thường có thể làm được. Cửu Nghi Thanh lại cấp ra một cái khác phương hướng, có như vậy một loại vũ khí. Hắn cấp Diệp Bạch Đinh hình dung hạ, quanh thân mộc chất, nội hữu cơ quát, mũi tên trang này nổi, chỉ khấu tức phát, tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng cao, người bình thường cũng có thể dễ dàng sử dụng. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra một chút, đúng vậy, còn có. Hắn nghĩ lại chính mình có phải hay không ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá dài, tư duy quá mức cố hóa, đều đã quên một ít tiên tiến, vũ khí, hung thủ có thể là cái cung tiễn thủ, càng có thể là dùng A, chỉ cần có nhất định chính xác liền có thể. Chỉ cần tra một tra cái kia lầu ba phòng, không cần tra xét, hắn đã nhìn đến cầm y vệ lại đây, thấp giọng chiều Cửu Nghi Thanh hội báo. Lầu ba mở cửa sổ trong phòng, phát hiện, quảng cáo, cách chương.